Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 196 bước đầu tín nhiệm. Sẽ lọt vào căm thù. Điểm này sớm có đoán trước. Ajax cùng Lady Deathstrike không có nổi trận lôi đình. Ở bọn họ xem ra đây là binh lính bình thường đối chính mình ghen ghét. Ajax còn vươn đầu lưỡi liếm liếm dìu nhận, ngu xuẩn. Đây là Daisy đối bọn họ đánh giá, Striker thất sách. Kế tiếp chiến đấu nếu hai người tỏa sáng rực rỡ. Như vậy quốc phòng bộ khẳng định sẽ kiêng kỵ trong tay hắn lực lượng. Ngược lại, liền sẽ cho rằng hắn vô năng. Tuyệt bút tài chính ném vào đi liền căm ghét đều đánh không lại. Striker mắt nhìn chính phía trước. Như là không thấy được binh lính cùng chính mình thủ hạ rằng co, Daisy cũng không kích thích bọn họ. Lấy ra di động chơi sẽ trò chơi, chơi chơi nghe được Striker ở kêu nàng, Striker nghiền ngẫm đến. Nhìn Daisy, Johnson tiểu thư phi thường có nghiên cứu khoa học tinh thần. Làm đặc công tựa hồ có chút nhân tài không được trọng dụng. Có hay không nghĩ tới tiến vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực phát triển. Daisy đối cái này mời chào cười cười. Nàng lười đến tưởng đối phương là châm ngòi ly gián vẫn là dụng tâm kín đáo. Nàng dùng một câu Stark danh ngôn hồi phục. Người thỉnh không dậy nổi ta, chê cười. S-H-I-L-D có bao nhiêu tiền? Người cái kia phá vũ khí kế hoạch có bao nhiêu tiền? Hai bên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đi vũ khí của ngươi kế hoạch mỗi ngày tra tấn tiểu hài tử chơi sao? Nàng quả quyết cự tuyệt mời chào. Trên phi cơ binh lính bao gồm Striker đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đặc công có thể đi đến trước. Đài, hiện tại quốc phòng bộ Robert phòng trường chính là cái hảo ví dụ A. Từ CIA đến quốc phòng bộ, Daisy cũng có thể phục chế này một quá trình. Nhưng là làm thực nghiệm trên cơ thể người thanh danh đã có thể lãn. Thuộc về như thế nào tẩy cũng tẩy không sạch sẽ cái loại này. Từ đây không thể đi ở người trước. Người bình thường có lựa chọn dưới tình huống. Sẽ không đi con đường này, bọn họ nói chuyện với nhau chỉ là tiểu nhạc đệm. Phi cơ thực mau rớt xuống. Vùng châu thổ phân ra một cái tiểu đội đi bắt giữ đại đầu mục. Mà đại bộ đội tắc ngồi xe dọc theo đường xá thượng vết máu cùng vệ tinh định vị đi bắt căm ghét bọn. Họ ở oanh tạc kết thúc 30 phút sau đuổi theo căm ghét. Ajax đầu tàu gương mẫu xông vào cái thứ nhất, lúc này căm ghét trạng thái rất kém cỏi. Một cánh tay mềm mại đến rũ tại bên người. Hắn khôi phục lực không bằng hao. Gần dựa vào biến dị siêu cấp binh lính huyết thanh cùng bẩm sinh thiếu hụt biến thân. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thân thể chữa trị, chết đi. Từ tiến vào lầu 5 góc liền nghẹn một bụng hỏa. Ajax cuối cùng tìm được rồi chiến đấu cơ hội. Đôi tay nắm Edelman hợp kim chiến phủ. Vô dụng cái gì hoa chiêu. Vào đầu liền bổ đi xuống, Lady Deathstrike cũng như là một đạo kim loại gió xoáy. Năm căn móng tay tựa như năm đem chỉ thủ đối với căm ghét hai mắt chộp tới, chiến đấu nháy mắt tiến. Vào gay cấn, căm ghét trạng thái hoàn hảo. Đối phó hai người cũng không khó. Ít nhất đánh Ajax loại này ra mỏng nhân đại nhanh nhẹn hình Milton không thành vấn đề, nhưng là hiện. Tại hắn ứng phó thật sự miễn cưỡng. Càng nhiều là dựa vào kinh nghiệm tới cùng hai người chu toàn, cút ngay. Mạnh mẽ sử dụng kia chỉ trọng thương cánh tay. Căm ghét hai tay trưởng đột nhiên đánh ra ở bên nhau. Thật lớn dòng khí thổi bay Ajax. Tiếng gầm rú cũng làm Lady Deathstrike động tác cứng lại, căm ghét ném ra hai người. Liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, nghênh đón hắn chính là như sấm tiếng súng. Vùng châu thổ bộ đội đặc chủng binh lính thương pháp thực chuẩn. Bọn họ phỏng chừng căm ghét nhược điểm chính là đôi mắt miệng loại này vị trí. Súng ống đều nhắm ngay hắn đầu khai hỏa, Daisy cùng Nick. Fury cũng trốn đến rất xa sở trường thương hiệp trợ. Đừng động phá không phá phòng. Ít nhất tư thái làm ra tới. Lúc này nàng mới phát hiện. Striker cũng giống như bọn họ. Lấy đem súng lục ở một cái khác phương hướng. Hiệp trợ đâu. Ba người vui sướng đến hoa thủy. Ajax cùng Lady Deathstrike một lần nữa quấn lên căm ghét. Vùng châu thổ đại binh nhóm đối loại này vượt xa người thường quy chiến đấu không thể giúp gấp cái. Gì. chỉ có thể ở căm ghét chuẩn bị chạy trốn khi phóng ra một ít đạn hỏa tiễn chặn lại. Daisy đều nhận thức vùng châu thổ bộ đội, làm binh vương căm ghét tự nhiên cũng nhận thức, lấy thực lực của hắn toàn diệt này 100 nhiều người không hề vấn đề. Nhưng Ajax cùng Lady Deathchild hai người gắt gao quấn lấy hắn, thường thường liền dùng Edelman hợp kim vũ khí cho hắn một cái tàn nhẫn. Cái này làm cho hắn có chút chật vật, hai người kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Càng giàu có tâm cơ, Ajax vẫn luôn vô dụng chính mình lớn nhất tốc độ. Mà Lady Deathchild cũng không có bại lộ chính mình cương cân thiết cốt sự thật này, bọn họ đều đang chờ đợi một cái cơ hội. Lan, căm ghét trong lòng kia phân hung ác vô pháp hóa giải. Hắn duỗi tay bắt lấy một sĩ binh, một tay gãi đầu, một tay chảo chân, đôi tay dùng sức, sống sờ sờ đem người xé thành hai nửa, máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Đương hắn đi bắt cái thứ hai binh lính thời điểm, Lady Deathchild che ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường, hắn không chút nghĩ ngợi. Giơ tay chính là một quyền oanh ra, ở hắn trong dự đoán. Đối phương hẳn là né tránh, nhưng không nghĩ tới nhìn như nhỏ xinh Lady Deathchild dùng thân thể chống đỡ được hắn một quyền. Cũng duỗi tay ở hắn trên bụng xuyên 5 cái lỗ thủng, căm ghét nhất thời không bắt bẻ. Lại bị Ajax ở trên cổ thật mạnh đến chém một díu. Máu tươi văng khắp nơi, thể lực đại lượng sói mòn, trực tiếp dừng ở hạ phong. Daisy cùng Nick Fury thường thường khai hai thương, còn lại thời gian đều đang nói chuyện thiên. Hơn nữa là liêu cùng trước mắt chiến đấu không hề quan hệ sự, nghe nói ngươi nhận thức Human Todd. Johnny, Daisy không biết trứng kho vì cái gì hỏi vấn đề này. Xa xa đối với căm ghét đánh hai thương, đúng vậy. Làm sao vậy? Vậy ngươi biết sơ đại Human Todd sao? Daisy nghĩ nghĩ, sơ đại Human Todd tham gia quá thế chiến 2. Sách giáo khoa thượng viết hai câu. Chính mình hẳn là biết. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Nick Fury cũng đối với nơi xa khai hai thương. Bọn họ tuy rằng ở Hoa Thủy, nhưng là thương pháp nhất lưu. So thiếu chút nữa đánh chúng Ajax Striker mạnh hơn nhiều, chứng kho lấy ra di động. Truyền cho Daisy một chương ảnh chụp, là một cái râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn phi thường thất vọng trung niên nhân, lúc sau hắn làm ra giải thích. Đây là Namor, tham gia thế chiến 2 Milton. Hắn cùng sơ đại Human Todd có rất lớn mâu thuẫn. Có đặc công gần nhất ở New York thấy được hắn. Ta hoài nghi hắn sẽ đối Johnny bất lợi, tựa hồ cảm thấy chính mình nói được không đủ rõ ràng. Daisy không coi trọng. Nick Fury vẫn là nói ra một ít bí văn. Namor dựa theo Captain America giảng thuật đến từ biển rộng. Hắn là trong truyền thuyết Atlantis người. Cho dù qua 70 năm, hắn tướng mạo vẫn như cũ không có bao lớn biến hóa. Bất quá hắn tinh thần tựa hồ xảy ra vấn đề. Đã ở bờ biển biên bồi hồi thật lâu, nhìn đến Nick Fury đối chính mình nói loại này bí văn. Daisy biết hai người đã bước đầu thành lập một ít tín nhiệm. Chuyện tranh Daisy, Johnson cùng Nick Fury có điểm giống cha con chi tình. Thuộc về cái loại này trời sinh tương tính liền đặc biệt thân cận người, bọn họ hiện tại không tới. Cái kia nông nỗi, nhưng cũng có điểm cơ sở, nhìn Namor ảnh chụp. Daisy trầm ngâm lên, trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi Atlantis. Tựa hồ là ở tiêu hóa cái này có chút vượt qua thế giới quan tin tức, chuyện này ngươi bảo trì chú ý. Liền có thể, nếu bọn họ không có đánh lên tới, không cần tham dự, hảo đi. Ta đã biết, vì không ảnh hưởng hai bên tin lẫn nhau. Nàng chỉ có thể tiếp được cái này thoạt nhìn có chút phiền phức nhiệm vụ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách. Đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.